Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 114, giải tỏa mới thành tựu. Góc truyện audio.com, chưa bao giờ có loại này bị một đám nữ nhân trước mặt mọi người thổ lộ kinh lịch. Chu Diệp mặt lập tức đỏ lên. Ai nha, tỷ phu thế mà cũng sẽ đỏ mặt, chúng nữ đều là nhìn thấu không nói thấu, chỉ có Thiết Truy cái này có chút hàm hàm muội từ trước mặt mọi người đâm thủng Chu Diệp. Nào có, Chu Diệp ngượng ngùng gãi gương mặt một bộ không được tự nhiên bộ dáng. Ai nha, dạng này Chu Lang thật đáng yêu, tốt muốn ôm lấy. Ngọc Nhi nói xong liền đã ôm tới. Tốt, đừng làm rộn, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Thiết Phiến lúc này đã chú ý tới những cái kia vây xem ăn dưa quần chúng lời nói. Đây là đang đập mạng lưới kịch a, xuyên qua kịch. Chu Lang, chẳng lẽ là Tam Quốc Chu Du mặc ngược hiện đại, nhưng là Chu Du có nhiều lão bà như vậy sao? Hắn không phải chỉ có Tiểu Kiều một cái sao? Khả năng đi, nhưng là đoàn làm phim cũng đủ có tiền a, tìm nhiều mỹ nữ như vậy, với lại nhân vật nam chính nhìn cũng siêu cấp đẹp trai a, chỗ nào tìm? 41-3, ai, vị muội muội này, các ngươi bộ phim này tên gọi là gì a, đến lúc đó ta đi xem đi. Liền xông đám này mỹ nữ xuất ca nhan chị, ta cũng phải giúp bọn hắn cổ động một chút. Không có ý tứ các vị, chúng ta đang quay nhiếp bên trong, phiền phức các vị nhường một chút. Đây là đang một bên chứa nhân viên Trương Hiểu Đan đồ để. Chúng ta đi nhanh đi, Thiết Phiến nói xong kéo một phát Chu Diệp trực tiếp mang theo chúng nữ liền hướng về Trương Hiểu Đan biệt thự đi đến. Trên nửa đường Chu Diệp cũng thuận tay đem mình tồn tại điện tử tủ chứa đồ bên trong quan âm lấy ra ngoài. Dù sao trên, người hắn đã không có tồn trữ dùng không gian vòng tay. Một cái nam nhân mang theo một cái toàn thân áo không đủ che thân nữ nhân, cái này muốn đi đến đường lớn không bị báo động mới là lạ chứ. Chu Diệp cũng không phải thật sự là một cái cổ nhân, hắn làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu. Bất quá cũng may mắn nơi này là một cái xã hội hiện đại, ở chỗ này Red Queen năng lực có thể phát huy đến lớn nhất. Tại Chu Diệp lúc đến nơi này, 5 phút Red Queen liền thông qua mạng lưới cùng ở khắp mọi nơi camera tìm được Chu Diệp mất đi các lão bà. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Thiết Phiến tiện tay đem quan âm ném vào không gian của mình vòng tay bên trong, sau đó mang theo Chu Diệp cùng chúng nữ đi theo Trương Hiểu Đan về tới biệt thự của nàng. Tiến biệt thự, một thiếu nữ liền nhào tới, trong miệng hô to, thần tượng, ngươi thật. Sự là quá tuyệt vời, có thể hay không nói cho ta biết, lúc trước ngươi vì cho lão bà của mình báo thù muốn hủy diệt thế giới cảm thụ. Chu Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mình Thiết Phiến lão bà, dùng ánh mắt hỏi thăm, đây là ai a cái kia? Không có ý tứ a, nàng là đồ đệ của ta. Chấm, Trương Hiểu Đan có chút ngượng ngùng nói ra, nàng từ nhỏ đã sùng bái ngươi, cho nên. Thấy một lần ngươi liền có chút, ách hiểu rõ. Chu Diệp nhẹ gật đầu cười trả lời, không có gì cảm thụ a, vì người yêu của mình báo thù không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Còn cần cảm thụ cái gì? Thế nhưng là đây chính là ức vạn sinh linh a, thiếu nữ trừng lớn hai mắt hỏi. Ức vạn sinh linh lại như thế nào, so ra kém nữ nhân ta một đầu ngón tay út. Chu Diệp không chút do dự nói ra, nếu như giết sạch bọn hắn có thể đổi về ta nữ nhân sinh mệnh ta sẽ không? Chút do dự dơ lên đồ đao, giết hết thế nhân mà dứt khoát. Thần tượng, thiếu nữ si mê nhìn xem Chu Diệp nói ra, ta phát hiện ta yêu ngươi, làm sao bây giờ? Ta đã không có thuốc chữa yêu ngươi. Thần tượng, ách, Chu Diệp dùng ánh mắt hướng về mình các vị lão bà cầu cứu, nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, vợ của hắn nhóm thế mà đều đứng ở nơi đó, cười không nói, trong tươi cười tràn đầy cưng chiều, phảng phất là đang khích lệ hắn thu thiếu nữ này. Mình các lão bà lúc nào biến hào phóng như vậy? Chu Diệp có chút mê mang, thời điểm trước kia, mặc dù các nàng đối với hắn thu nữ cũng sẽ không ngăn cản, nhưng là cũng sẽ không cổ vũ hắn thu nữ a, đồng đồng, còn không đuổi mau xuống đây. Trương Hiểu Đan quát lớn đồ đệ của mình, nhưng là trên mặt của nàng cũng tràn đầy đỏ ửng. Nói thật kỳ thật nàng đồ đệ, vừa mới cái kia lời nói chính nàng đều muốn nói, chỉ là bởi vì dù sao so với nàng đồ đệ thành thục rất nhiều cho nên mới cũng không nói ra miệng. Ai chấm nét, à Trương Đồng Đồng bất đắc dĩ từ Chu Diệp trên thân nhảy xuống tới, thành thành thật thật đứng ở sư phụ nàng sau lưng. Thời gian kế tiếp Chu Diệp mượn Red Queen uy năng, trực tiếp tại toàn cầu các ngân hàng lớn chết hộ chung chuyển ra còn lại tiền lẻ, mỗi cái tài khoản chuyển một sen, ngẫm lại đó là bao lớn một bút tài phú. Số lượng khổng lồ tiền mặt lưu thông qua hơn chục triệu cái tài khoản ở bên trong vòng tới vòng lui, cuối cùng chảy vào Red Queen dùng Chu Diệp thân phận mở tài khoản bên trên, tổng cộng là hơn 2 tỷ đô la. Mệt chết những cái kia ngân hàng giám thị cơ cấu cũng không tra được số tiền kia đến cùng đi nơi nào. Có tiền, chuyện thứ nhất đương nhiên là trước, làm cái dung thân chỗ lại nói, không phải cái này cả một nhà luôn ở tại trong nhà người khác cũng không phải sự tình a cái gì. Các ngươi muốn rời ra ngoài ở Trương Hiểu Đan nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức trong lòng liền là không bỏ. Ở chỗ này ở không quen sao? Không phải, là chúng ta lão công nói luôn luôn ở chỗ này làm phiền ngươi cũng không tiện. Thiết Phiến cũng nhập ra tùy tục hô Chu Diệp lão công. Cái này cả một nhà cũng rất nhiều không tiện chỗ A, không có gì không tiện đó A, Trương Hiểu Đan mở to mắt nói lời bịa đặt. Ngắn ngủi trong hai ngày, ánh sáng nàng gặp được Chu Diệp cùng chư nữ hắc hắc hắc tràng diện đều không dưới 10 lần. Ta cảm thấy nhiều người rất tốt thật náo nhiệt A, tu hành ngàn năm Thiết Phiến há lại kẻ vớ vẩn, tại Trương Hiểu Đan ngày thường biểu hiện bên trong liền nhìn xảy ra nhiều. Chuyện, Hiểu Đan muội muội, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật. Nói xong, Thiết Phiến biểu lộ nghiêm túc lên, hỏi, ngươi có phải hay không coi trọng lão công nhà ta? Chấm, nào có, Trương Hiểu Đan mặt soát một cái liền đỏ lên, mặc dù đã tu hành hơn ngàn năm, nhưng là yêu một người nàng còn là lần đầu tiên. À, dạng này ta an tâm, Thiết Phiến làm ra một bộ an tâm biểu lộ nói ra, vốn còn nghĩ nếu như ngươi yêu nhà ta Chu Diệp ta xem ở tỉ muội một trận phân thượng giúp ngươi một chút đâu. Xem ra là không cần. Nghe được Thiết Phiến lời nói, Trương Hiểu Đan gấp vô cùng lo lắng, dù sao nàng là thật ưa thích Chu Diệp. Tỷ, ta thích Chu Diệp, Trương Hiểu Đan lấy dũng khí, đập đập ba ba cuối cùng đem lời trong lòng mình nói ra, chỉ vì thu hoạch được vợ cả đồng ý, nói sớm không phải. Thật là cùng những cái kia nhân loại cái khác không có học. Được liền học được dối trá, Thiết Phiến vừa cười vừa nói, cái kia tỷ liền giúp ngươi lần này. Đa tạ tì tì, Trương Hiểu Đan cười vui vẻ, rất sớm trước kia nàng liền là một cái ma phấn. Ma phấn liền là cựu ma đế fan hâm mộ, hơn nữa còn là cái fan cuồng. Dù sao Chu Diệp vì chính mình nữ nhân làm những sự tình kia dấu vết thực sự quá mê hoặc những này vừa mới thu hoạch được thần trí tiểu nữ yêu nhóm, đối với những cái kia nam yêu môn liền không có lớn như vậy lực độ dù sao cùng giới trò nhau mà. Là đêm, theo hai tiếng rên gì. Hai cái nữ yêu trinh tiết hủy ở Chu Diệp trong tay, ai bảo hắn nghe mình nàng dâu chơi cái gì che mắt đánh gỡ mìn trò chơi đâu. Trương Hiểu Đan là tại Thiết Phiến trợ giúp hạ trà trộn vào đi, mà đồ đệ của nàng Trương Đồng Đồng là lén lút mình trà trộn vào đi. Thế là cỏ phấn cuồng ma cái, này mất danh dự thanh danh đem nương theo hắn cả đời. Sự tình nếu đều ra Chu Diệp ngoại trừ giả vờ giả vịt quạt Thiết Phiến vỉnh lên lợn mấy lần răn đe cũng chỉ có thể tiếp nhận nữ nhân của mình lại nhiều hai cái sự thật. Nhổ vô tình loại sự tình này hắn làm không được, đương thời chỉ có thể trấn an cái này sư đồ hai người tận lực cho các nàng nhất vui vẻ nhất lần đầu. Sư đồ thành tựu giải tỏa, sư đồ tình thâm tư thế giải tỏa, cách chương.